xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 10:10, nhà trẻ mạt thế 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài thiên thạch có một lớp vỏ dày. Kêu, rác, nhẹ, nó thực sự bị trẻ làm đôi. Bên trong thiên thạch lộ ra những viên tinh thể hình kim cương. To như viên bi, giống như viên tinh thạch cấp thấp đầu tiên mà cô từng thấy trong ký ức nguyên chủ. Cô dùng diều cứu hỏa cậy từng viên tinh thể ra. Có tổng cộng 45 viên. Ánh sáng trắng nhạt đan xen. Thậm chí có một lớp xanh nhạt. Thu hoạch lớn chưa từng có. Trúc Dài Nghệ cất tinh thạch vào ngăn bí mật trong ba lô. Để lại một viên ép vào miệng người đàn ông. Cô suy nghĩ một chút. Xa xỉ sử dụng tấm thẻ chúc phúc có xác suất 40% trong ngày hôm nay. Đừng kích hoạt dị năng hệ lôi. Sau khi cầu nguyện, Trúc Dài Nghệ liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã là 9 giờ tối rồi. Cô cắn một miếng bánh mì, uống một ít nước khoáng. Tiếp tục mở hai túi thiên thạch. Chỉ có một lớp thiên thạch có tinh thạch kết tinh. Số lượng trong mỗi viên khác nhau nhưng cũng đã lấp đầy nửa ba lô. Cô giơ cánh tay xem giờ. Đã là 11 giờ rưỡi rồi. Trúc Dài Nghệ chạm vào trán người đàn ông. Nhiệt độ đã giảm xuống. Cô đặt tay lên động mạch cổ. Nhịp tim cũng ổn định bình thường. Coi như anh may mắn gặp được chị Nghệ. Nếu không anh cũng đã trở thành một thành viên trong đội quân xác sống. Lãng phí khuôn mặt đẹp này. Cô lẩm bẩm một câu. Trong lòng cảm thấy vui mừng. Có vẻ như ký ức của nguyên chủ không sai. Tinh thạch không chỉ không gây hại cho cơ thể con người mà còn có thể đẩy lùi virus và sửa chữa tổn thương của cơ thể. Trúc Dài Nghệ căng thẳng nhét một viên tinh thạch vào miệng. Nhanh chóng sử dụng tấm thẻ chúc phúc có xác suất 10%. Tôi không muốn không gian siêu lớn. Cầu nguyện 3 lần liên tiếp. Cô chờ đợi cơ thể của mình thay đổi. Tinh thạch tan ngay trong miệng. Mang theo chút ngọt ngào. Dòng nước ấm chảy vào dạ dày. Lan tỏa đến khắp cơ thể. Thoải mái đến mức cô không nhịn được mà muốn phát ra tiếng kêu. Khi cô sắp ngủ, đột nhiên có âm thanh lật trang giấy rất nhẹ vang lên. Không khí xung quanh trở nên thông thoáng. Trần nhà đâu rồi? Không đúng, căn phòng cũng biến mất. Cô bật dậy, không còn chút buồn ngủ nào. Nhân lúc lũ xác sống chưa phát hiện ra, Trúc Dài Nghệ thám thính tình hình nhà kho bên cạnh. Kéo người vào trong, đóng cửa lại, cô che ngực đang đập mạnh. Mơ hồ có chút suy đoán. Trúc Dài Nghệ nhắm mắt. Quả nhiên, nội thị, thấy phòng quản lý kho rộng 20 mét vuông mà cô vừa ở. Trên mặt đất còn rải rác các mảnh thiên thạch bị cô chẻ. Tấm thẻ chúc phúc này thật bất ngờ. Nhưng Trúc Dài Nghệ là người biết đủ. Cô cũng rất hài lòng. Nhân lúc chưa đến 12 giờ, cô nhét thêm một viên tinh thạch vào miệng. Sử dụng tấm thẻ chúc phúc cuối cùng có xác suất 70%. Dị năng hệ mộc, cảm giác huyền bí lại đến. Lần này Trúc Dài Nghệ nhắm mắt, phát ra tiếng kêu nhỏ. Giây tiếp theo, cô bị người ta ghì chặt vào tường. Cảm giác ngạt thở kinh hoàng ập đến. Buông, tôi là ân, nhân, cứu, mạng, của anh, ai? Giọng nói lạnh lùng, như kim loại vang lên. Dù lực đạo trên cổ đã giảm 3 phần, Trúc Dài Nghệ vẫn run rẩy một chút. Mở nửa mắt, anh là anh trai của tôi. Em gái, người đàn ông nhìn chăm chú vào cô trong nửa phút, mới buông tay, ghét bỏ lau 2 lần trên áo cô. Lần sau đừng phát ra tiếng kêu như heo, nghe khó chịu lắm. Trúc Dài Nghệ chỉ vào mình, mặt đỏ bừng vì tức giận. Nhưng đối diện với ánh mắt đen lạnh của anh, cô lập tức rụt cổ, ngoan ngoãn gật đầu. Được, anh trai, cách chương.